Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 155, diễn kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lốp bố phơi khói trong bắn tung tóe hỏa tinh, dẫn đốt quanh mình bụi cỏ, như là từng đoàn đống lửa lan tràn ra. Giải quyết hết còn lại mấy người, Mạc Cầu lần nữa dịch bước đi vào đại hán ngửa mặt lên trời ngã địa thi thể trước. Sờ thi, với hắn mà nói đã là tập mãi thành thói quen. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ngoại trừ một viên hẳn là đại biểu thân phận lệnh bài ngoại, chỉ có cây gậy kia xem như chiến lợi phẩm. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là đi ra ngoài giết người, không có khả năng tùy thân mang theo chân quý vật phẩm. Hắc Lang trại, Hồng, vừa đi vừa về xoay chuyển lệnh bài trong tay, đại hán thân phận vậy vô cùng sống động. Hắc Lang trại đại đương gia, Hồng Trấn, đây là một đám chiếm cứ phượng đầu sơn một đời sơn phỉ, nha môn bảng truy nã đơn bên trên có nó tính danh. Nghĩ đến đầu của hắn, hẳn là có thể đổi mấy chục thượng trăm lạng bạc dòng. Bất quá, hắn vì sao muốn giết tự mình? Vừa rồi loại tình huống kia, đối phương không đến mức nói láo, cho nên Hồng Trấn cùng Hắc Sát giáo đem không quan hệ. Lần này tới trước chỉ là vì giết tự mình, hơn nữa còn theo miệng người nào đó bên trong biết được tự mình vừa mới tiến giai hậu thiên, lúc này mới tức giận như vậy. Bất quá hắn sợ là vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, mà cầu đúng là vừa mới tu thành chân khí không lâu. Suy tư một lát đang muốn cong người trở về, hai lỗ tai run lên, một chút tạp âm xa xa truyền tới. Sau một khắc Mạc Cầu ánh mắt chớp động, sắc mặt đột nhiên biến cực kỳ tái nhợt, khí tức càng là hiện ra hỗn loạn. Mạc Đại Phu, Mạc Đại Phu, An Dương Tam Hữu bên trong lão đại kim nghệ phất tay bổ ra liệt diễm, nhanh chân tiến lên, trong miệng càng là nôn nóng quát. Mạc Đại Phu, ngươi ở đâu? Đại ca, lão Tam Ngô Lương Nghĩa vuốt vuốt một thanh loan đao, nhẹ lay động đầu lâu. Đừng hô ta nhìn khẳng định đã chết hẳn, chúng ta còn là về trước đi các cái khác nhân a, không vội. Kim Nghệ tiếng nói đạm mạc nói, người cũng đã tẩu tán, ai ngờ còn có hay không Hắc Sát giáo dư nghiệt mai phục không vội trở về. Nói thanh âm lần nữa nhấc lên, Mạc Đại Phu, người có nghe hay không đến, Ngô Lương Nghĩa trợn trắng mắt, đại ca, họ Hồng đã tới, hắn làm sao lại đáp lại. Hắn lời còn chưa dứt liền nghe cách đó không xa truyền đến cực kỳ hư nhược khục âm thanh. Thế nhưng là Thanh Trúc hội Kim huynh, Mạc Cầu sắc mặt trắng bệch bước chân lảo đảo theo trong bụi cỏ vọt ra, một tay vịn bên cạnh thân cây mới miễn cưỡng chống lên thân thể, hướng hai người phất tay ra hiệu. Hai vị ta ở chỗ này, Ngô Lương Nghĩa biến sắc trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Mạc Đại Phu, Kim Nghệ cũng là ánh mắt chớp động, bất quá thoáng qua liền ép xuống, vội vã tiến lên đón lấy. Ngươi đây là có chuyện gì? Khụ khụ, Mạc Cầu che miệng ho nhẹ thân thể vậy đi theo đánh bầy. Gặp mấy cái Hắc Sát giáo dư nghiệt cũng may có Thái Sơn bang bằng hữu hỗ trợ mới giải quyết đối thủ. Chỉ tiếc, hắn than nhẹ một tiếng, nói, Thái Sơn bang mấy vị bất hạnh gặp nạn, ngược lại là Mạc mỗ phúc lớn mạng lớn, may mắn sống tiếp được. Hắc Sát giáo dư nghiệt, hai người liếc nhau, Ngô Lương Nghĩa vội vàng mở miệng. Mạc Đại Phu có biết là ai? Kia nhân vừa xuất hiện liền kêu đánh kêu giết ra tay vô tình, vốn là không biết bất quá ta ở trên người hắn phát hiện cái này. Mạc Cầu theo trên thân lấy ra Hồng Trấn lệnh bài, đưa cho hai người. Xem ra, Hắc Lang trại vậy gia nhập phản phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Lang trại đại đương gia Hồng Trấn. Kim Nghệ tiếp nhận lệnh bài, chân mày trao lên âm mang hồ nghi. Người này thực lực thế nhưng là không thấp, giận sát công chân khí ngưng nhiên, viên ma côn chiêu thức tinh diệu, đều là tiền nhân lưu lại không kém truyền thừa. Tại nhập lưu trong cao thủ cũng là số một số hai tồn tại, các ngươi là thế nào giải quyết hắn? May mắn mà, Mạc Cầu hồi lấy cười khổ, hai vị biết được Mạc mỗ đã từng đánh chết Đoạn Đức chính là dựa vào một môn thời gian ngắn bạo thể công phu. Lần này cũng giống như vậy, Mạc Đại Phu lại có như thế bí pháp, Ngô Lương Nghĩa hơi biến sắc mặt, bất quá nghe nói bực này bí pháp thi triển sau sẽ làm bị thương tự thân, người bây giờ tình huống như thế nào? Ai, Mạc Cầu thở dài, thanh âm hữu khí vô lực. Thực không dám giấu giếm, tại hạ hiện tại tứ chi không còn chút sức lực nào, coi như đi đến nhất bộ cũng khó khăn, cũng may có hai vị tại. Nếu không, thật đúng là không biết như thế nào xử lý. Hắn quét mắt tứ phương, đắng chát cười một tiếng. Đừng giết Hắc Sát giáo dương nhiệt lại táng thân biển lửa, nói ra chẳng lẽ không phải để cho người ta cười đến rụng răng. Ha ha, Kim Nghệ cười to, Mạc Đại Phu quá lo, huynh đệ chúng ta hai người đã đến, tự có thể bảo ngươi an toàn không việc gì. Đúng không, Tam Đệ? Đương nhiên, Ngô Lương Nghĩa cười tiến lên, đưa tay đi đỡ Mạc Cầu. Mạc Đại Phu coi chừng, khó chịu lấy chân. Làm phiền, khách khí, khách khí. Bạch tường hộ âm áp trong lúc nói chuyện với nhau, một vòng băng lãnh sát cơ lại đột một hiển hiện, lăng lệ hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Răng rác, Ngô Lương Nghĩa trong lòng bàn tay loan đao vút không im ắng xẹt qua thân cây, lại chưa thể chém tới nên có huyết nhục thân thể. Ngươi, hắn biến sắc trong nháy mắt kéo căng thân thể, nhìn thẳng hơn một trượng phía trên động thân mà đứng mặc cầu. Lục Diễn loan đao chính là Thanh Trúc hội một vị trưởng lão trượng chi thành danh võ kỹ, nặng nhất xuất chiêu tốc độ. Lần này, tại khoảng cách gần như vậy hạ đúng là không thể đụng phải nhân. Hơn nữa còn là nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay nhân vật, cái này làm sao không nhiên hắn vì đó biến sắc. Kim Nghệ trên mặt ý cười vậy chậm rãi biến mất, mắt lộ ra nghiêm nghị, Huyền Thanh hai tay có chút nâng lên. Xem ra, là huynh đệ chúng ta lần này nhìn nhầm, nghĩ không ra Mạc đại phu tuổi còn trẻ, lại có như thế tu vi. Hắn hiện tại đã không tin Mạc Cầu mới vừa vặn tiến giai hậu thiên. Sợ là tại kích sát Tử Dương môn đoạn đức thời điểm, đã tu thành chân khí, nếu không há có thể đắc thủ. Khách khí, Mạc Cầu chắp tay, tiếng nói không nhanh không chậm, nghĩ không ra thật là các ngươi. Xem ra, ngươi đã biết thứ gì. Ngô Lương Nghĩa thân thể khom người xuống, loan đao chỉ xéo. Bất quá coi như thế, lại như thế nào? Người giết Đoạn Đức Hồng Trấn, lại cuối cùng vẫn là chạy không khỏi huynh đệ chúng ta lòng bàn tay. Đối với điểm ấy, hắn rất tự tin. An Dương Tam Hữu liên thủ thế nhưng là liền ngay cả nhị lưu cao thủ đều giết qua, mặc dù nơi đây chỉ có hai người, đối phó nhất cái chỉ là Mạc Cầu, vậy không vấn đề. Nghe qua mấy vị đại danh, Mạc Mỗ lại sao dám chủ quan? Mạc Cầu cười nhạt quét mắt hai người. Hai vị, chẳng lẽ liền không có phát hiện cái gì? Cái gì? Kim Nghệ khẽ giật mình, sau một khắc sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngươi hạ độc, không sai, Mạc Cầu nhún vai, đưa tay hướng quanh mình giấy lên hỏa diễm một chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại địa phương này, hỗn chút khói độc đi vào, lại là nhẹ nhõm bất quá. Từ xưa y độc không phân biệt, hai vị chẳng lẽ không biết Linh Tố phái ngoại trừ nhiều danh y cũng nhiều dùng độc cao thủ. Động thủ, Kim Nghệ đột nhiên giống to, hắn đang trì hoãn thời gian. Tiếng giống chưa rơi, hắn đã động thân tới gần, song trường kình khí cuồn cuộn như là bàn thạch hướng Mạc Cầu ép đi. Vừa ra tay, Kim Nghệ trong lòng lại là mát lạnh. Lại là hắn đột nhiên phát hiện song trường của mình như là lửa cháy, như có trăm ngàn cái đao tại phá. Độc là vừa rồi viên kia lệnh bài. Hèn hạ, một bên Ngô Lương Nghĩa sắc mặt xanh xám, thân hình lóe lên một cái, loan đao như vòng vô tự chém xuống, Lục Diễn loan đao toàn lực hành động. Muộn, Mạc Cầu hừ lạnh, một đao một kiếm đồng thời nơi tay, âm dương thác loạn đao nhất băng một sai cản hướng đối phương. Đương đương, bất quá mấy hơi thở, ba người đã giao thoa mấy chiêu, lại là ai cũng bất lực làm sao ai. Mạc Cầu dù sao vừa mới thành tựu hậu thiên, chân khí yếu ớt trước đây đối phó Hồng Trấn càng là tiêu hao không ít. Dù cho khinh công, đao pháp huyền diệu, lại cũng chỉ có thể ổn thủ tự thân. Cũng may, thời gian tại hắn bên này. Kim Nghệ, Ngô Lương Nghĩa hai người lại là sắc mặt âm trầm, bọn hắn cũng không nghĩ đến đối thủ vậy mà như thế khó chơi. Cái kia đao kiếm hợp kích chi pháp, đúng giờ giọt nước không lọt, công lúc biến hóa đa đoan, có thể xưng xuất thần nhập hóa, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Hai người liên thủ cũng muốn cẩn thận cảnh giác, càng đừng đề cập trên người bọn họ trong độc, mỗi qua mấy hơi thở cũng cảm giác thể lực yếu hơn một phần, tiếp tục kéo dài, không cần đối phương động thủ sợ cũng bất lực động đậy. Liều mạng, Ngô Lương Nghĩa tuổi trẻ xúc động, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, loan đao diễn hóa vô tận vòng tròn hướng phía trước chùm tới. Lục Diễn loan đao, thiên hồi trảm, Kim Nghệ vậy hít sâu một hơi, đem thanh huyền thủ vận đến cực hạn, quần áo trên người không gió mà bay, chân khí ẩn ẩn phá thể mà xuất. Tuổi gần 50 hắn, đang rèn luyện chân khí thượng chừng 20 cái năm tháng, chân khí tinh thuần viễn siêu cùng tế, thực lực cùng Hồng Trấn không kém bao nhiêu. Thậm chí nếu không phải niên kỳ quá lớn, tinh khí bắt đầu suy yếu, sợ là thành tựu nhị lưu vậy không vấn đề. Này tức toàn lực ứng phó, hai tay như thiên quân bàn thạch mang theo bài sơn đảo hải chi lực lấy thế không thể đỡ áp lực hướng Mạc Cầu. Đến hay lắm, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, đột nhiên quát khẽ. An Dương Tam Hữu thực lực rõ như ban ngày, nếu là mình có thể đánh lui hai người, không sai biệt lắm liền có tương đương với mới vào nhị lưu thực lực. Có thể cùng bất lực thử một chút liền biết. Suy nghĩ khẽ động trong cơ thể hắn kia trải qua hỏa long bội uẩn dưỡng chân khí trong nháy mắt dẫn động xuôi theo kinh mạch du tàu toàn thân. Oanh, một cỗ chí cương chí dương thế lửa cuồn cuộn khí tức ầm vang hiền hiệt nhiệt độ cao thậm chí để hắn quanh người không khí phát sinh vặn vẹo. Tiếp ta một chiêu âm dương loạn, ông, đào quang kiếm ảnh bao phủ toàn trường cùng hai người hung hăng đụng vào nhau. Cách chương.